Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247. Chương 247. Con mắt nhưng là rất yếu đuối a. Sáng sớm đã bị ánh mặt trời chiếu trong phòng. Trên giường phân biệt nằm cao gầy cùng bóng dáng bé nhỏ. Nguyên bản chăn mền trên người đã là bị đá đến một bên. Ha ha, Yuichi thịt, ăn ngon thật, quả nhiên thịt kho tàu tốt nhất. Bày hình chữ đại, ra, ngủ đang say Aisaka Taiga giơ tay lau lau khóe miệng óng ánh long lanh. Lập tức trở mình nằm lì ở trên giường. Chân trực tiếp đánh ở nghiêng người ngủ Kasumigaoka Utaha trên mặt. Hả? Mơ mơ màng màng mở mắt ra. Lập tức liếc xéo một hồi trên mặt con kia bàn chân nhỏ. Nhìn mấy giây sau, Kasumigaoka Utaha một mặt không nói gì. Đưa tay đem lấy ra. Sau đó ngồi dậy chậm rãi xoay người. Đồng thời nhìn về phía Aisaka Taiga. Nhất thời không nói gì. Này ngu ngốc đến cùng là làm thế nào đến a? Kasumigaoka Utaha về suy nghĩ một chút, nhớ tới tối hôm qua hai người chính ở nhà xem TV. Sau khi Aisaka Taiga dĩ nhiên ngủ, cũng còn tốt đối phương tuy rằng không người yếu, nhưng xác thực là thân nhẹ, liền ôm nàng trở về phòng ngủ. Sau khi cảm giác ôm vào trong ngực cảm giác không sai, liền xem là gối ôm chậm rãi ngủ, cũng không biết buổi tối đối phương là làm sao tránh thoát. Hơn nữa còn ngủ ở giường một đầu khác, cầm điện thoại di động lên nhìn xuống thời gian, thấy còn sớm, liền không vội gọi Aisaka Taiga rời giường, liền xuống giường đổi tốt quần áo sau, liền trực tiếp rời khỏi phòng, vừa đi vừa ngáp một cái. Ha bái Taiga ban tặng. Đã lâu không dậy sớm như thế, đột nhiên dậy sớm như thế, còn thật không biết làm cái gì, hơn nữa bây giờ còn có điểm mệt rã rời. Bỗng nhiên linh cơ hơi động, Kasumiyaoka Utaha không khỏi hơi cười, vậy thì đi Yuichi Saokun trên giường ngủ bù đi. Cẩn thận ngẫm lại, tối hôm qua cũng xác thực không trách Yuichi Saokun, hắn vẫn luôn là vì chúng ta suy nghĩ. Không có bất công với bất luận người nào. Ta dĩ nhiên bởi vì này điểm việc nhỏ ghen. Thực sự là không nên. Đã rời đi Aisaka Taiga nhà Kasumigaoka Utaha. Từ trong bọc sách móc ra chìa khóa. Sau đó mở ra Takahashi Yuichi nhà cửa. Đổi giày sau. Gặp khách phòng quả thực không ai. Liền trực tiếp lên thang lầu. Một lúc ôm Yuichi Saokun ngủ. Chờ hắn tỉnh lại lại cho hắn một cái rời giường kiss. Xem như là làm bồi thường. Kasumigaoka Utaha trên mặt biểu lộ hạnh phúc mỉm cười. Đi tới Takahashi Yuichi bên ngoài phòng. Thấy cửa là mở ra. Cũng không cảm thấy kỳ quái. Trực tiếp đi vào gian phòng. Ngoặc kép, đứng ở trước giường. Giờ khắc này cúi đầu Kasumigaoka Utaha trên mặt xem không ra bất kỳ vẻ mặt. Trên giường, Takahashi Yuichi ngủ rất ngon lành, nhưng chăn hình dung rõ ràng không đúng, nơi ngực muốn lồi ra đến một tảng lớn. Hơn nữa, bên giường dép, Kasumigaoka Utaha một chút liền nhận ra là Masiro Shina. Ai tương đương thật bắt các người không có cách nào. Kasumigaoka Utaha bất đắc dĩ cười, không nghĩ tới vừa vặn là chính mình ngày hôm nay không ở nhà. Nhường Masiro Shina có cơ hội để lợi dụng được lén lút chạy tới cùng Takahashi Yuichi ngủ. Có điều nàng cũng không hề tức giận, dù sao còn không trở thành người yêu trước đây. Cũng đã biết Takahashi Yuichi cùng Masiro Shina đồng thời ngủ qua. Huống hồ như vậy thời điểm bọn họ còn chỉ là lẫn nhau cho rằng huynh muội. Vì lẽ đó bây giờ nhìn thấy tình cảnh này cũng không kỳ quái. Đối với Masiro Shina, Kasumigaoka Utaha cũng là tương đương yêu thích, cũng đã đem nàng chân chính coi như chính mình tỉ muội bình thường. Đi tới Masiro Shina cặp kia dép bên giường, Kasumigaoka Utaha cười gỡ bỏ chăn, muốn nhìn một chút Mashiro Shina ngủ dáng dấp khả ái. Du, một, quân, cắn răng một chữ 2 giây đọc lên, lập tức đứng ở trên giường, cúi đầu, ánh mắt không quen nhìn chằm chằm Takahashi Uchi. Nàng không nghĩ tới đối phương đã vậy còn quá không tiết tháo. Chỉ thấy thân mặc đồ ngủ Takahashi Uchi tuy rằng hòa nằm ở trên giường, sau đó ngực nhưng gối lên 2 con nhỏ đáng yêu. Cho dù chăn đã gỡ bỏ, Mashiro Shina cùng Sakura Chiyo cũng như cũ ngủ thơm ngọt. Khả năng là bởi vì cùng yêu thích người ngủ rất có cảm giác an toàn. Nhưng mà Takahashi Uchi cặp kia tay nhưng là thập phần tự nhiên phân biệt đặt ở to nhỏ không đều, trắng mịn mềm mại bên trên. Hơn nữa ngón trỏ còn khoát lên. Này còn không phải mấu chốt nhất. Sakura Chiyo quần áo xốc xếch dáng vẻ, cùng với cái kia lộ ra một nửa màu xanh lam lãng mạn sắc thái quần lót, người tinh tường vừa nhìn liền không hề tầm thường. Nhất mấu chốt nhất chính là Mashiro Shina dĩ nhiên cẩn thận tỉ mỉ. Con kia tội ác chi thủ chính là không biết xấu hổ trực tiếp bám vào ở phía trên. Kasumigaoka Utaha không thể tin được 5 ngón tay che mặt. Tối hôm qua bọn họ đến cùng trải qua cái gì? Đây là Utaha học tỉ âm thanh. Tại sao nghe thật giống rất có sát khí giống như? Nguyên bản ở Mangaya bên trong mê muội học tập hậu cung mạn Takahashi Uchi, nghe thấy Kasumigaoka Utaha âm thanh, còn chưa kịp nghĩ rõ ràng, nương theo một vùng tăm tối, liền mở 2 mắt ra tỉnh lại, nhẵn nhụi tơ đen ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống càng có vẻ hơi thánh khiết. Thần bí mang bởi vì góc độ vấn đề có vẻ càng thêm thần bí. Đáng tiếc chính là không nhìn thấy trong đó quần lót, nhưng mà loại này thị giác tuy rằng làm người đáng tiếc, nhưng ở một số trình độ là không chút nào thua cùng trực tiếp nhìn thấy. Thậm chí thắng chi cũng không quá đáng. Takahashi Uchi nuốt một cái yết hầu, dựa vào tự hạn chế tính miễn cưỡng tầm mắt lên chuyển. Khi nhìn thấy Kasumigaoka Utaha tấm kia âm tình bất định mặt sau, không khỏi sửng sốt, hắn rốt cục nhớ ra cái gì đó. Sau đó cũng ý thức được chính mình 2 con tội ác bàn tay lớn tựa hồ đặt ở ghê gớm vị trí. Càng bết bát chính là trong đó một vị vẫn không có cách vải vóc. Tuy rằng đầu óc đã ý thức được, nhưng thân thể bản năng vẫn là điều khiển Takahashi Uchi theo bản năng con người chăm chú vào. Mashiro Shina, a, Utaha học tỷ, con mắt của ta. Một cái chân giúp Takahashi Uchi che đậy 2 mắt, Kasumigaoka Utaha lạnh lùng nói. Gọi cái gì? Ta lại không đa dụng lực. Con mắt nhưng là rất yếu đuối a. Tuy rằng xác thực không đau, nhưng Takahashi Uchi lại không ngốc. Nếu như không gọi 2 tiếng, không chừng đối phương còn cảm giác mình quá nhẹ lại giẫm 2 chân. A. Người nào đó tối hôm qua còn nói chính mình không muốn thưởng gì, kết quả bây giờ lại còn trực tiếp ôm ấp đề huề bắt đầu. Kasumioka Utaha vừa nói, một bên tác dụng vẫy vẫy chân. Có điều mới vừa mới lời của đối phương vẫn đúng là không để cho nàng dám dùng sức, nhưng khí thế hay là muốn lấy ra. Chuyện này, Takahashi Uchi á khẩu không trả lời được. Cũng không thể nói mình ngủ cố gắng, là các nàng lên giường đi. Chuyện như vậy quăng nồi cho nữ sinh thực sự là kém cỏi. Huống hồ vẫn là bạn gái. Hơn nữa mặc dù là các nàng chủ động lên giường không sai, nhưng cũng là hắn theo cơ hội đem sự tình phát triển hiện tại thành như vậy. Vì lẽ đó cũng không cớ gì dễ tìm. Có điều tình huống trước mắt đối với hắn mà nói không hề dằn vặt. Cảm giác liền như là chùm vào tất chân tiến hành đủ chân thức mắt vật lý trị liệu, không tìm được cớ đúng không? Tính Uchi sao cun còn có chút tự mình biết mình. Ngươi chậm rãi nói, Kasumigaoka Utaha bỗng nhiên ngừng lại âm thanh, nhưng như cũ là một bộ ta rất tức giận vẻ mặt. Sau đó ta nên nói cái gì? lại không thể thật sự đem Yuichi Sao Kun như thế nào. Nhưng là như vậy buông tha cũng lợi cho hắn quá rồi. Đáng ghét, sớm biết tối hôm qua nên lưu lại. Xảy ra chuyện gì? Kasumi Gaoka Utaha cũng không có đè thấp âm thanh đánh thức Sakura Chiyo. Trong miệng lẩm bẩm ghi nhớ, bất đắc dĩ mở lim dim hai mắt, sửng sốt vài giây, cuống quýt đem Takahashi Yuichi bỏ tay ra, quần ngủ cũng không kịp nâng, cấp tốc cúi người đem bị Kasumi Gaoka Utaha kéo đến bên chân chăn kéo trở về. Cả người giấu tiến vào, liên đới Masiro Shina cũng đồng thời ẩn giấu, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.